Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1055, chương 1057, dạy Hạ Minh học đồ, vật. Nơi này như thế đại, cái này cỡ nào thiếu tiền? Hạ Minh một mặt rung động nhìn lấy tình cảnh này, chấn kinh hỏi, ha ha, cụ thể nhiều ít không có người biết. Tòa pháo đài này đã tồn tại rất nhiều năm. Âu Dương Tuấn tiếng cười nói. Làm ngươi trở thành sát thủ chi vương sao? Nơi này hết thảy đều là ngươi. Ngươi nói là thật. Hạ Minh hưng phấn hỏi. Nơi này tòa nhà rất lớn. Riêng là cái này phòng khách. Đều có thể dung hạ hơn 100 người. MP Admi đều là dư xài. Đó là tự nhiên. Bất quá cũng phải làm ngươi thành là chân chính sát thủ chi vương lại nói. Âu Dương Tuấn cười cười nói. Trở thành sát thủ chi vương còn muốn có hạn chế. Hạ Minh hơi sững sờ. Không hiểu hỏi. Đây là tự nhiên. Lâm Thiên cười cười nói. Ngươi cũng đã biết. Sát thủ chi vương tại sao là sát thủ chi vương. Tuy nhiên chỉ có một người. Hắn lại là sát thủ bên trong vương giả. Cái này còn thật không biết. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Sát thủ chi vương chỗ lấy xưng là sát thủ chi vương. Hắn không chỉ có cường hãn thực lực. Hắn chả có chính mình mạng lưới quan hệ. Hắn mạng lưới quan hệ có thể nói là trải rộng toàn thế giới. Cũng là Nhà Trắng vị kia thời điểm nào đi tiêu. Đều có thể cho ngươi ghi chép lại. Như thế lợi hại. Hạ Minh sững sờ hỏi. Ha ha, Lâm Thiên cười cười nói, đó là tự nhiên, ngươi cũng đã biết, cái này Âu Dương gia tộc, là ai sao, ngươi, Hạ Minh nói, không tệ, Lâm Thiên nói, tuy nhiên được xưng là Âu Dương gia tộc, nhưng là Âu Dương gia tộc đã từng thật là ta, chỉ bất quá ta không muốn, cho nên đưa cho Âu Dương Tuấn, cũng chính là ngươi tên trước mắt này. Nhưng là gia hỏa này chết sống không muốn. Ta cũng không có cách. Tương lai những vật này đều là ngươi. Ta chỗ có quan hệ lưới tương lai cũng đều là ngươi. Bất quá trước lúc này. Vẫn là muốn kiểm tra một chút thực lực ngươi. Lâm Thiên đón đến nói. Liên quan tới ngươi bản thân thực lực. Ta đã rất rõ ràng. Thực lực ngươi rất mạnh. Ta giết người kỹ xảo cũng trên cơ bản đều dạy cho ngươi. Đã không có cái gì có thể dạy cho ngươi. Không đủ còn lại ngươi muốn học tập là thực lực tổng hợp. Còn muốn học tập cái gì? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Còn có rất nhiều. Đến lúc đó ngươi liền biết. Lâm Thiên cười cười nói. Vậy cần học tập bao lâu thời gian? Đây mới là Hạ Minh lớn nhất lo lắng. Khoảng cách này cửa ải cuối năm cũng nhanh đến. Đoán chừng còn có hơn 2 tháng. Chính mình muốn là thời gian học tập quá dài, chẳng phải là muốn chậm trễ về nhà ăn Tết. Cái này phải xem ngươi thiên phú, có thể học tập bao lâu thời gian, nhìn ngươi có bao nhiêu nỗ lực. Lâm Thiên chính xác nói ra, được, vậy thì nhanh lên bắt đầu đi, cũng bớt ta không có cách nào về nhà ăn Tết. Tốt, theo sau trong những ngày sau từ bên trong, Hạ Minh bắt đầu điên cuồng học tập. Nhưng mà, Hạ Minh so sánh kinh ngạc là, sở học của hắn tập đồ, vật, vậy mà đều là liên quan tới phương diện quân sự đồ, vật. Tỉ như cái gì lái máy bay a, mở tăng a, còn có bắn súng loại hình, khiến Hạ Minh hiển nhiên không nghĩ tới. Những thứ này đối với Hạ Minh tới nói, cái này căn bản là chút lòng thành a, bởi vì hắn từng tại trong quân đội đợi qua một đoạn thời gian. Mà lại học tập thời gian rất lâu. Cái này phương diện quân sự đồ, vật hắn cơ hồ học tập một lần. Những vật này hắn học đều rất không tệ. Có thể nói là trường giang sóng sau dồn sóng trước. Những người kia đồ, vật đều bị Hạ Minh cho học qua tới. Cho nên, trước đây trước sau sau tính được. 1 tuần thời gian, người ở đây trên cơ bản dạy không thể dạy. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì. Trong quân đội đồ, vật cùng cái này bên ngoài đồ, vật vẫn là có chỗ khác biệt. Trong quân đội đồ, vật, vậy cũng là tinh hoa bên trong tinh hoa, mà bọn họ dạy đồ, vật, đều là trong thực tiễn kinh nghiệm. Đây cũng là tại sao có chỗ khác biệt nguyên nhân, cho nên Hạ Minh mới có thể dùng một tuần thời gian đến đem hai loại tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, khiến Hạ Minh càng là có 10 phần tiến bộ. Cho nên, đợi đến một tuần sau khi, thì liền Lâm Thiên cùng Âu Dương Tuấn đều là bị dọa sợ. Năm đó cũng là Lâm Thiên, đều là học tập chỉnh một chút 3 tháng, lúc này mới miễn cưỡng học xong. Muốn nói tinh thông, cái kia là không thể nào. Cho dù Lâm Thiên là sát thủ chi vương, nắm giữ biến thái thiên phú, cũng như cũ không được. Thế nhưng là đâu, Hạ Minh thiên phú lại là để hai người bọn họ đều kém chút bị hù chết. Một tuần a, vậy mà liền đem tất cả mọi thứ đều học xong, mà lại kinh khủng hơn là, thì liền dạy cho Hạ Minh huấn luyện viên, đều không phải là Hạ Minh đối thủ, khiến Lâm Thiên càng là cười không khép miệng. Hắn cuối cùng là tìm tới một cái tốt truyền nhân, đến mức Âu Dương Tuấn, cái kia càng là vô hạn thúc nặng nữ nhi của mình. Nói cái gì đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cho nên một tuần sau khi Hạ Minh bọn người lần nữa tụ tập tại cái này thành bảo bên trong thời điểm, Âu Dương Tuấn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, hai mắt không đặt quang. Hạ Minh, người cần nhắc tốt không có? Có muốn hay không cưới nữ nhi của ta? Âu Dương Tuấn nhịn không được hỏi. Cái này về sau rồi nói sau. Hạ Minh lắc đầu. Hắn căn bản cũng không có gặp qua Âu Dương Tuấn nữ nhi. Thế nào nói ưa thích cùng không thích? Huống chi, hắn có Lâm Vãn Tình a. Nếu như cưới hắn khuê nữ, như vậy Lâm Vãn Tình thế nào xử lý? Cho nên Hạ Minh chết sống không đồng ý. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Nói đến đây thời điểm, khiến Âu Dương Tuấn có chút buồn bực. Người khác muốn cưới con gái nàng, hắn chả không cho cơ hội này đâu. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, chính mình cũng đem nữ nhi gả cho hắn. Hạ Minh chậm chạp không thể động tâm, khiến Âu Dương Tuấn có một loại thất bại cảm giác. Lúc này Lâm Thiên nhìn xem Hạ Minh, hít sâu một hơi nói: Hạ Minh, ngươi muốn học đồ, vật cũng đã không sai biệt lắm. Bây giờ nếu muốn trở thành sát thủ chi vương, chỉ kém cái này cuối cùng nhất một bước. Cuối cùng nhất một bước? Ý gì? Hạ Minh hơi sững sờ. Muốn nói thân thủ ngươi đã hoàn toàn vượt qua ta, còn có cái này loại phương diện quân sự thiên phú, Lâm Thiên chính xác nói ra, thậm chí ngươi thủ đoạn cũng rất lợi hại, cho dù là đem ngươi thả trên chiến trường ngươi cũng là một cái đại địch. Chỉ bất quá, thì hiện tại ngươi tới nói, lại thiếu khuyết một loại vinh dự. Nếu muốn trở thành sát thủ chi vương, nhất định phải làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu. Không tệ, cũng là làm nhiệm vụ. Theo sau Lâm Thiên xuất ra một laptop, hai tay nhanh chóng tại cái này bên trên đánh mấy cái. Chính là tiến vào một cái lạ lẫm website. Rất nhanh Hạ Minh liền thấy trang web này. Làm Hạ Minh nhìn đến trang web này một khắc này, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, tiến vào trang web này thời điểm, vậy mà xuất hiện một cái bộ xương màu đen hình vẽ. Hình tượng này họa rất chân thực, thậm chí cho người ta một loại âm u cảm giác, khiến người ta nhìn về sau giống như là tại xem phim kinh dị một dạng. Trang web này cũng là toàn thế giới thông dụng treo giải thưởng website. Lâm Thiên trầm giọng nói, trong này ngươi có thể tìm được ngươi muốn sát thủ. Trang web này bên trong có thể nói là tụ tập vô số sát thủ tinh anh. Đương nhiên, tại cái này bên ngoài còn có hắn sát thủ website. Nhưng là tổng thể tới nói, nơi này mới là sát thủ đại bản doanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.